Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620. Chương 620. Độc Giác Vương Quốc Thế Cục Cùng Xôi Trào Chơi. Cái gì? Tần đại sư để cho chúng ta buông tha cái này 3 lần Độc Giác Vương Quốc Quang Minh Bảng. 2. Làm Yến Kinh Phục Tinh Thần Hội trưởng Hồng Tinh Thiểm Thiểm Lĩnh Nam Phục Dương Thành Hội trưởng Công Tôn Chủ Trung Nguyên Phục Hổ Gầm Hội trưởng Tiếu Phong Vân đám người. Từ Huyết Sắc Tường Vi trong miệng biết được Tần Phong ý tứ sau đó đều là rất là giật mình. Lần này kim tệ hối đoái danh vọng hoạt động tuy là phi thường sang quý nhưng thu hoạch cũng rất tốt nha. Hồng Tinh Thiểm Thiểm đang nói chuyện trời đất trong bầy nói rằng: đúng vậy, đây chính là một bước trùng thiên, đặt lên Độc Giác Quốc Vương. Thom ơi, tuyệt hảo cơ hội. Công Tôn Dương trong mắt lóe lên một cuồng nhiệt. Làm thành công thương nhân hắn, ưa thích dùng nhất tiền tài bãi bình tất cả. Mấy trăm tỷ kim tệ tuy nhiều, nhưng đối với chúng ta toàn bộ Hoa Hạ đại khu mà nói, cũng không phải là không lấy ra được nha. Tiếu Phong Vân nói rằng, chúng ta quân đội trong tay còn dự trữ có một nhóm kim tệ, nếu như cần, hoàn toàn có thể xuất ra hơn vạn ức kim tệ, trùng kích một cái Quang Minh Bảng trước vài tên. Huyết Nhiễm Phong Thái 10 phần phấn khích nói rằng, ân, ở thần vực một lần cuối cùng nạp thẻ bên trong, thế giới hiện thật bất động sản, ô tô, nhà xưởng, thổ địa, cao ốc, tác phẩm nghệ thuật các loại, chờ, hết thảy tài phú, đều bị mượn nợ cho thần vực đầu não, đổi thành du hí kim tệ. Các đại thổ hào người chơi, trong trò chơi tài phú đều rối rít tăng vọt, mà quân đội thì nắm trong tay Hoa Hạ đại lượng công ty nhà nước, đất, cơ sở thiết thi các loại, chờ, những thứ này tài sản. Cũng vì các đại chiến khu quân đội công hội, cung cấp con số thiên văn kim tệ. Có thể nói, quân đội công hội mới là hiện nay Hoa Hạ đại khu nhất thổ hào công hội. Chư vị, Lãnh Tĩnh, Huyết Sắc Tường Vi thì than hơi thở một tiếng, nói rằng, ý nghĩ của mọi người, Tần đại sư làm sao không minh bạch, bất quá, mọi người có nghĩ tới hay không? Thomery quốc vương chỉ là một phục vị già. Rất nhiều quý tộc đều âm thầm phản đối vị này quốc vương. Trật tự nghị hội cũng không có vì Thomery quốc vương lên ngôi. Mà theo chúng ta biết, Độc Giác Vương quốc chân chính là người thừa kế, là một vị lưu lạc công chúa Tyris. Nếu như một ngày có một ngày, lưu lạc công chúa Tyris trở về, như vậy, Thomery vương vị bị uy hiếp. Mà vị soái vị giả ban bố kim tệ hối đoái danh vọng chính sách cũng rất có thể bị tuyên bố vì phi pháp. Đến lúc đó chúng ta số lượng cao kim tệ quăng vào đi, chẳng khác nào trôi theo dòng nước. Đương nhiên, những thứ này đều là Tần đại sư nguyên thoại. Mọi người có thể suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ. T. Nghe Huyết Sắc Tường Vi chuyển thuật Tần Phong lời nói. Ở đây các đại đám hội trưởng bọn họ đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Liên quan tới Độc Giác Vương quốc chọn dị thế cục, tất cả mọi người đã dần dần từ NPC nơi đó biết được. Lúc trước mọi người cũng đều là bị danh vọng bảng sông bất tỉnh đầu não, mới không có chú ý điểm này. Nghe nói vị kia Tyris công chúa đã rất nhiều năm chưa có trở về, có thể vĩnh viễn sẽ không trở về đi. Đúng vậy à, vị này Thomery quốc vương là một xuất sắc âm mưu gia, nhưng cũng không phải là một cái hợp cách quốc vương. Nếu như lại Tyris trở về, khẳng định có rất nhiều quý tộc ngã về phía vị này lưu lạc công chúa. Nếu như Tyris công chúa trở về, chỉ sợ cũng tránh không được cùng Thomery quốc vương có một lần ác chiến a. Nghe nói rất nhiều phản đối Thomery quốc vương quý tộc đều bị giam giữ ở tại tội ác ngục giam, gặp cực hình đâu. Vẫn là Tần đại sư nhìn xa, Tyris công chúa đúng là một cái biến số, chúng ta hẳn là cẩn thận một điểm, Hất kim vi chỉ, Tần đại sư phán đoán từ không có bỏ lỡ. Nếu Tần đại sư không phải hy vọng chúng ta lãng phí kim tệ trùng kích danh vọng bảng. Vậy nghe Tần đại sư được rồi. Ân, nghe Tần đại sư, các vị hội trưởng cũng dồn dập nghị luận. Trên thực tế, mặc dù có Tyris cái này biến số, các vị hội trưởng vẫn là xem trọng Thomery quốc vương biết vẫn chấp trưởng độc giác vương quốc. Thế nhưng, bọn họ càng tin tưởng Tần đại sư phán đoán. Tốt, vậy cứ như thế, chúng ta hoa hạ người chơi gần đây chủ yếu nhiệm vụ vẫn là đánh quái bảo hiện thực vật phẩm, để cạnh nhau vứt bỏ trùng kích lần này độc giác vương quốc. Danh vọng bảng, huyết sắc tường vi cũng cuối cùng tổng kết nói, vì duy trì chúng ta Đại Anh Đế Quốc ở tự do liên minh trong lực ảnh hưởng, phải trùng kích một cái độc giác vương quốc danh vọng bảng. England quốc London vùng ngoại thành, Sterling pháo đài cổ, England quốc hoàng gia công hội hội trưởng lão. Gióc công tước hít sâu một hơi, tự do liên minh, chính là thần vực trong Liên Hợp Quốc, mà England quốc muốn duy trì sức ảnh hưởng của mình, vững chắc chính mình tại tự do liên minh bên trong phó chủ tịch địa vị. Nhất định phải xông lên lần này danh vọng bảng, là thời điểm làm cho tự do liên minh trong đám người kia nhân chứng một cái chúng ta cao quý Germanic dân tộc tài lực. Berlin, chiến xa công hội trong tổng bộ, chiến xa hội trưởng Bismarck thần sắc hơi kích động. Người Pháp nhất định sẽ bắt xuống một người danh vọng bảng thứ tự. Dù cho cái này sẽ tiêu hao vạn ức kim tệ, dù sao chúng ta nước Pháp mới là thế giới văn minh chính trung tâm. Nước Pháp Caesar công hội tổng bộ, hội trưởng Napoleon hơi nắm tay. Lúc này đây là chúng ta ấn quốc hướng tự do liên minh chứng minh chính mình tài lực tuyệt hảo cơ hội. Thuận tiện, lúc này đây nhất định phải vượt lên trước Hoa Hạ. Ấn quốc khổng tước công hội tổng bộ, hội trưởng Serup cắn răng, phảng phất quyết định cái gì quyết tâm. Ân, muốn ở vàng, ba. Hydroxid phương diện thắng được Hoa Hạ, đối với Ấn quốc mà nói, không thể nghi ngờ là nhất kiện rất có tính khiêu chiến sự tình. Nhưng hắn đã quyết định đem tập hợp đủ Ấn quốc chi tài lực, trọng điểm giúp đỡ vài tên người chơi, khiến cho bọn hắn leo lên danh vọng bảng. Hani Vạo Quân tiên sinh, người rốt cục đã trở về. Ở Phong Khê Cốc địa tinh trong doanh trại, khi bị lưu đày địa tinh thuyền trưởng Mera chứng kiến Tần Phong trở về thân ảnh lúc, trên mặt lập tức lộ ra một chờ mong. Thế nào, bằng hữu của ta, liên quan tới hơi nước hào, ngài có đầu mối sao? Ngạch, hơi nước hào, cũng không có manh mối. Tần Phong suy nghĩ một chút, quyết định giấu giếm hơi nước dễ tin tức. Dù sao, một phần vạn bị thông minh đám địa tinh phát hiện Moss tiến hóa thành thần cấp trí năng sinh mạng thể bí mật, chỉ sợ sẽ có phiền toái không cần thiết. A hát, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Nghe được Tần Phong lời nói, Mera thật sâu thở dài một hơi, trong con người hiện lên một không dễ dàng phát giác thất vọng. Sau đó lại nói, liên quan tới hơi nước hào siêu tầm, phiêu lưu công ty đã tiến hành rồi nửa năm lâu, vẫn không có thu hoạch. Bất quá ta nghĩ, nếu như dũng sĩ kiên trì tìm kiếm nói, nhất định sẽ có thu hoạch. Ân, Mera trong lòng nhưng là rõ ràng, hơi nước hào bên trên ngoại trừ chân quý trật tự nghị hội cống phẩm công bên ngoài, còn có một đài thần bí Titan người máy. Đây cũng là vì sao phiêu lưu công ty vẫn phái người siêu tầm hơi nước hào nguyên nhân trọng yếu. Mà còn lại hơi nước hào thủy đoàn, nghe tới Tần Phong sau khi trả lời, cũng đều có vẻ hơi thất vọng. Khái khái, Hanai địa tinh các bằng hữu, tuy là không tìm được hơi nước hào di hài, nhưng ta tìm được rồi những thứ này, hy vọng sẽ đối với các ngươi có trợ giúp. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Sau đó, từ trong túi lấy ra 100 hoa lệ lệ hòm báo lớn. Ân, chính là cái kia 100 đơn vị trật tự nghị hội cống phẩm. Oanh, chứng kiến những thứ này cống phẩm, bốn phía nguyên bản có chút thất vọng hơi nước hào thủy thủy đoàn. Trong nháy mắt sôi trào, dù sao, căn cứ phiêu lưu công ty quy định, chỉ cần tìm về cống phẩm, bọn họ có thể phản hồi đảo cơ giới, kết thúc bị lưu đày vận mệnh. Hô, chúc mừng, ngài hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, bị lưu đày địa tinh. Lúc này, một đạo thanh âm nhắc nhở cũng vang lên lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.